Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 4, chương 36. Hai Béo vẫn đang ngây ra như phỏng. Trực giác mách bảo anh ta rằng chỉ còn một chút nữa thôi, anh ta sẽ nhớ ra. Ôi chào, Phong Tử, cô ấy không phải là... Còn chưa dứt lời, Hai Béo đã bị Nhạc Phong túm lấy cổ áo kéo ra. Nhạc Phong chăm chăm nhìn Lạp Mẫu. Cô bị Hai Béo chọc đến phát khóc, cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh bỗng đứng không vững. Đường Đường! Lạp Mẫu nhìn anh chằm chằm, có lẽ cảm thấy người này dễ bắt nạt hơn Hai Béo, hung dữ nhấn mạnh. Xe của tôi. Nhạc Phong đáp lời theo phản xạ. Đúng rồi, xe của em. Lạp Mẫu hơi ngạc nhiên, không ngờ người này lại dễ bắt nạt như thế. Vốn đang định dốc hết sức lực cãi nhau một trận ra trò, giờ lại đột nhiên mất đối thủ. Cô đành trừng mắt lườm anh rồi đóng sầm cửa xe lại. Nhạc Phong đứng như trời trồng, lát sau mới vịn thân xe từ từ trượt ngồi xuống. Hai Béo hơi hoảng, cũng ngồi xổm xuống hỏi han. Phong Tử, sao vậy? Nhạc Phong khẽ nói, không sao, anh để tôi bình tâm lại đã. Hai Béo luống cuống tay chân đứng dậy. Người xung quanh thấy không còn chuyện gì để hóng hớt, cũng lần lượt giải tán. Mấy bạn phượt tụ tập ở chỗ không xa thì thầm to nhỏ. Mấy người đa mã ngơ ngác nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi han Ương Tông vài câu gì đó bằng tiếng Tạng. Giữa đám đông, chỉ mỗi mình Phật Sống Tang Châu khẽ mỉm cười. Không ai có thể lôi Quý Đường Đường xuống khỏi xe. Ương Tông thề thốt sẽ đưa cô về Tàn Trác thế nào cũng không được. Cô thông dòng cất lời. Không cần tới các người, Nhạc Phong sẽ lái xe đưa tôi đi. Mặt khác, không một ai được phép lên chiếc xe kia. Nhạc Phong cố gắng thương lượng với cô. Đường Đường, anh là Nhạc Phong. Nhạc Phong đâu có ăn mặc giống anh. Ẩn ý là anh là đồ lừa đảo. Nhạc Phong bó tay hết cách, lại dè dặt hỏi ý cô. Vậy có thể cho anh lên xe ngồi không? Cô trả lời chắc như đinh đóng cột. Không được, xe của Nhạc Phong. Nhạc Phong ngoan ngoãn ừ một tiếng, đi đến ngồi xuống chỗ bậc xi măng bên bãi cỏ cách đó không xa. Hai Béo tức muốn nổ phổi, nạt nộ cô ngoài cửa sổ. Đây mà là xe của cô á? Chưa thấy ai mặt dày mày dạn như cô đâu đấy. Trong đám người, chỉ có Hai Béo không thèm khách sáo với cô nhất. Quý Đường Đường hơi sợ anh ta, không dám lên tiếng. Đến khi anh ta đi xa, cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Xe của tôi thật mà. Hai Béo vốn đã béo, nổi giận xong liền cảm thấy nóng rực cả người. Anh ta đưa tay quạt gió, đặt mông ngồi xuống cạnh Nhạc Phong. Giờ phải làm sao? Cứ để cô ấy ở lì trong xe thế à? Nhạc Phong chẳng cần gì phải lo. Người cũng ở trong xe rồi, còn sợ cô ấy chạy mất. Hai Béo ngẩng đầu nhìn về phía Quý Đường Đường trong xe. Vừa rồi họ đã biết được tình hình chung từ chỗ Phật Sống Tang Châu, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà nghiến răng kèn két. Đáng lý cô ấy bị bệnh tôi không nên chấp nhận, nhưng cậu xem dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô ấy kìa, chỉ biết mềm nắng rắn buông thôi. Đúng thật là cậu xem tôi quát cô ấy, cô ấy không dám hé răng, nhưng cậu vừa mở miệng thì cô ấy đã quát lại cậu. Đối với kiểu người đầu óc không tỉnh táo này, cậu phải giữ dằn lên, nếu không sẽ bị ngồi lên đầu đấy. Nhạc Phong cũng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Quý Đường Đường. Hồi lâu sau lại thốt ra một câu khiến Hai Béo tức suýt học máu. Ông đây thích thế đấy, liên quan quá gì tới anh. Hai Béo tức tới độ nhảy dựng lên, đá một cái vào vai Nhạc Phong, đồng thời thầm chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Dự tính sẽ giống hồi trong bộ đội, bị Nhạc Phong đuổi đánh tơi bời hoa lá mấy vòng mới thôi, coi như ôn lại chút cảm giác của tuổi trẻ năm đó. Nào ngờ Nhạc Phong chào đảo người rồi ngồi thẳng lại, ung dung đưa tay phủi chỗ bị đạp. Hôm nay tâm trạng ông đây vui vẻ, đạp một lần còn khuyến mãi thêm một lần miễn phí. Đạp nữa đi. Hai Béo nhìn anh như thấy ma. Cậu bệnh à? Nhạc Phong cười sang sảng, nằm vật ra bãi cỏ, hai tay gối dưới đầu nhìn lên trời. Có bệnh đấy thì sao, có giỏi thì cắn tôi đi. Hai béo phì nhổ một cái rồi hầm hừ bỏ đi. Nhạc Phong nằm yên bất động. Bầu trời khu vực sông Sư Tuyền trong veo xanh ngát, không một gợn mây. Anh nheo mắt nhìn trời, khoe mắt cay cay, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác kiên định. Có người đi đến, dưới vạt áo cà sa đỏ là đôi giày tu đã sờn rách sổ lông. Nhạc Phong bỗng nhận ra đây là Phật Sống Tan Châu, bèn vội vàng đứng dậy. Trước mặt Phật Sống, anh không dám lộ mãn. Phật Sống Tan Châu chắp tay trước ngực, cúi chào anh, hỏi han: có phải cậu và Lạp Mẫu đã quen biết nhau từ trước rồi không? Nhạc Phong cảm thấy không nên che giấu, cũng không muốn che giấu. Vâng. Tôi nghe nói mấy ngày trước Lạp Mẫu từng gọi điện cho một người, có phải là gọi cho cậu không? Vâng. Phật Sống Tan Châu gật đầu, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu, ngập ngừng lại hỏi: Lạp Mẫu như bây giờ, cậu không lo lắng sao? Nhạc Phong không hiểu. Lo lắng gì ạ? Cô ấy không nhớ được cậu, giống như đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời. Sau khi gặp lại Quý Đường Đường, Nhạc Phong hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, cũng không thấy đó là một vấn đề nan giải. Anh nghĩ ngợi, thành khẩn trả lời Phật Sống Tan Châu: Thượng sư Tan Châu, có thể gặp lại Lạp Mẫu, con đã mãn nguyện lắm rồi. Đối với con, đây là ân huệ ông trời ban cho, không dám cưỡng cầu. Con sợ đòi hỏi quá nhiều, lòng tham không đáy, thì ngay cả cái trước mắt cũng không giữ được. Chỉ thế này thôi, con đã rất hài lòng rồi, thật đấy. Nói đến câu cuối, chợt nhớ đến lần trước ở Quảng Tây. Đầu trọc đã hỏi anh một câu giống hệt. Khi đó, anh chần chừ không đưa ra được đáp án. Mà câu trả lời lần này chính là những điều xuất phát từ sâu tận đáy lòng anh. Có lẽ vì trong thời gian vừa qua, anh đã hoàn toàn mất đi mọi thứ, nên chỉ cần có thể tìm về được hay bù đắp một chút xíu thôi, anh cũng cảm thấy quý trọng vô cùng. Cô không hết bệnh cũng không sao, cứ bình an ở bên cạnh anh là tốt rồi. Dù có sung sướng hay vất vả thì đều phải sống qua ngày. Nếu đã thế, anh cứ kiên nhẫn chăm sóc cô là được. Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, việc gì cũng không thành vấn đề. Phật Sống Tan Châu cười rộ. Có khi cậu không tham lam, không đòi hỏi, Phật Tổ sẽ lại cho cậu nhiều hơn thì sao? Cậu yên tâm đi, Lạp Mẫu sẽ khá hơn. Trên thực tế, cô ấy từng có lúc hồi phục hoàn toàn. Nhạc Phong không hiểu lắm. Phật Sống Tan Châu ra hiệu cho anh nhìn Quý Đường Đường. Cậu nhìn cô ấy đi. Nhạc Phong nhìn về phía xe. Không ai tranh giành với cô. Cô lại rất biết cách tự chơi tự vui. Chốc chốc, phòng má nghịch bùa bình an treo trong xe. Lát lát lại tự cài dây an toàn cho mình. Thỉnh thoảng sẽ rút khăn giấy, lau cửa sổ, dọn dẹp tới lui. Chơi vui đến quên lối về. Phật Sống Tan Châu kể. Tôi quen biết Lạp Mẫu bao nhiêu lâu nay, rất ít khi thấy cô ấy khóc. Phần lớn thời gian cô ấy đều thùi thủi một mình, cũng không có biểu cảm gì. Một người bình thường không nên như vậy. Người bình thường phải có thất tình lục dục, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ nổi giận. Lạp Mẫu không mở lòng, cũng không mở giác quan. Người Đa Mã chất phát lương thiện. Cô ấy sống giữa họ vẫn không cảm nhận được sự ấm áp. Cảnh tàn bắc tươi đẹp thế kia, nhưng cô ấy chưa từng để vào mắt. Một năm qua, cô ấy ở Đa Mã nhưng chẳng khác gì ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới này. Bởi vì cô ấy chỉ sống trong thế giới của mình. Các giác quan của cô ấy đã che đậy mất những điều tốt đẹp bên ngoài, khiến cô ấy không ngừng gặm nhấm cảm xúc và ký ức của mình, phóng đại những nỗi đau ấy đến cực hạn. Cơ thể con người cần dung nạp rất nhiều chất dinh dưỡng, dù là hữu hình hay vô hình, vật chất lẫn tinh thần, hấp thụ cả cái tốt lẫn xấu, sau đó mới bắt đầu suy xét và sửa chữa. Trong khi đó, Lạp Mẫu chỉ nuôi dưỡng bản thân bằng một chất dinh dưỡng duy nhất. Tiêu hao quá nhiều nguyên khí, cho nên sức khỏe cô ấy không tốt, tinh thần cũng ngày càng sa sút. Phải chịu những đả kích quá đột ngột sẽ khiến cô ấy rối loạn ở khắp mọi mặt. Vạn vật trên thế gian đều phải được duy trì trong trạng thái cân bằng mới tồn tại được lâu dài. Núi không có trọng tâm sẽ sụp, biển không bình ổn sẽ gây đắm tàu. Dưới chân chúng ta, ở nơi tận sâu trong tâm trái đất, nếu không ổn định, ác núi lửa sẽ phun trào, động đất sẽ xảy ra. Con người cũng vậy, bao gồm Lạp Mẫu, bao gồm cả cậu. Nhạc Phong vẫn luôn yên lặng lắng nghe, bỗng nghe Phật Sống Tàn Châu nhắc đến mình, anh thoáng ngỡ ngàng. Tôi thấy được phản ứng của cậu khi nhìn thấy Lạp Mẫu. Lạp Mẫu nhất định rất quan trọng đối với cậu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, người quan trọng này không ở bên cạnh. Cuộc sống của cậu ra sao? Tình ái mất cân bằng, rối rắm đan xen, tất nhiên ảnh hưởng đến những phương diện khác trong cuộc sống. Tình bạn, tình thân mặc dù vẫn như xưa, nhưng trong mắt cậu đều bị nhuộm một sắc thái khác. Cảm thấy đâu đâu cũng là đau khổ. Lúc tôi đi nhờ xe cậu lại không nhận thấy điều đó. Có lẽ bên ngoài cậu ngụy trang rất tốt, có thể đối phó đâu vào đấy. Nhưng càng như thế, chứng tỏ bên trong càng mất cân bằng dữ dội. Nhưng mà hai người đều đã dần tốt hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lạp Mẫu nổi giận bất chấp lý lẽ như vậy. Cô ấy đã biết nổi giận, tiếp theo sẽ biết cười thế nào. Mọi cảm xúc lần lượt trở lại, giác quan cũng sẽ lần lượt mở ra. Hai người đã có thể tìm lại nhau, Phật Tổ sẽ phù hộ cho hai người. Phật Sống Tàn Châu đưa tay, Nhạc Phong nhận ra được đây là Phật Sống muốn xoa đầu mình, quỳ xuống theo phản xạ. Cậu có ước nguyện gì? Nhạc Phong khép mắt, khẽ trả lời. Bái lại Thượng Sư, con mong được tương thân tương ái, thiên trường địa cũ với Đường Đường. Có thể ồn ào giận dỗi với cô ấy như trước đây, có thể cùng nhau đi hết một đời. Phật Sống Tàn Châu mỉm cười. Cư sĩ người Hán thường cầu nguyện, cử án tề mi, tương kính như tân. Nghĩa là nâng khay ngang mày, tôn trọng nhau như khách. Ý chỉ sự tôn trọng mà vợ chồng dành cho nhau. Rất ít khi nghe thấy ai nói muốn ồn ào giận dữ. Nhưng dù sao, ngay trong ồn ào cũng tồn tại sự cân bằng. Ai lại đi cãi vã hờn giận với những người không liên quan chứ? Chẳng qua là vì một chữ yêu mà thôi. Tashi Delek. Phật Sống Tàn Châu đưa nhóm Ương Tông về phòng bệnh trước. Nơi này không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Nhạc Phong đi đến cạnh xe. Quý Đường Đường thấy có người đến gần, vô cùng căng thẳng, vội vàng giữ chặt cửa xe không cho mở. Nhạc Phong đứng trước cửa sổ xe để mở nhìn cô, không kìm được đưa tay vuốt tóc cô. Quý Đường Đường không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời không biết bảo vệ cửa xe quan trọng hay gạt tay anh ra quan trọng hơn. Lòng bàn tay Nhạc Phong chậm rãi chạm vào đôi gò má mềm mại của cô, nhất thời xúc động cúi đầu hôn lên môi cô. Quý Đường Đường thoát cái trợn trừng mắt. Vì hôm sau Phật Sống Tàn Châu và các vị lạc ma phải rời đi, nên buổi tối Nhạc Phong cùng ăn bữa cơm với họ trong phòng bệnh. Hai Béo vốn định đi theo nhóm bạn Phượt ăn chơi, cuối cùng lại đổi ý vào phút chót, mè nheo lẹo đẻo theo sau, nói rằng muốn ở gần để được Phật Sống soi sáng, cải thiện trình độ tư tưởng của bản thân. Mấy người họ ngồi vây quanh bàn bên giường. Ương Tông ăn sau, ngồi cạnh giường chăm sóc cho Quý Đường Đường. Cô véo từng mẩu bánh bao bỏ vào miệng, vẻ mặt rầu rĩ bơ phờ. Phật Sống Tàn Châu nói với Nhạc Phong, cậu xem đi, Lạp Mẫu biết buồn rầu rồi. Ương Tông cũng hỏi cô, Lạp Mẫu, cô sao vậy? Quý Đường Đường chỉ vào Nhạc Phong hỏi cậu ta, có phải tôi thích anh ta không? Đề tài thích này có vẻ không thích hợp đối với một lạc ma trẻ tuổi như Ương Tông. Cậu ta lúng túng. Việc này cô phải tự hỏi mình. Cô không biết, sao tôi biết được? Quý Đường Đường thở dài, anh ta hôn tôi. Ương Tông đáng thương, mặt đỏ như mông khỉ. Nhạc Phong đang ăn cơm, bất chợt nghe được câu này của cô. Nghĩ đến Phật Sống đang ngồi đối diện, rối rắm tới mức hận không thể chùi xuống đất. Chỉ có Hai Béo là vui vẻ, cắn đũa cười kha kha mãi. Quý Đường Đường hết sức trông mong nhìn Ương Tông, chờ cậu ta khai sáng. Ương Tông không cách nào, đành ậm ừ cho qua. Quý Đường Đường vô cùng u sầu. Làm sao đây, Nhạc Phong sẽ đánh tôi chết mất. Trong lòng Nhạc Phong tức muốn xì khói, thầm nhủ, ông đây làm gì hung tợn thế chứ? Hai béo bên cạnh không kiềm chế được, phục một tiếng phun hết cơm ra ngoài. Trước khi ngủ, Ương Tông niệm chú độ mẫu cho Quý Đường Đường như thường lệ. Phật Sống Tan Châu cũng cho Nhạc Phong một bản sao, là bản của Học viện Phật giáo Seta Larung, có song ngữ tiếng Hán và tiếng Phạn. Phật Sống Căn Dàn Anh mỗi tối niệm cho Quý Đường Đường một lần, rồi dẫn anh đi gặp bác sĩ. Bác sĩ căn dặn rất nhiều việc cần chú ý. Nhạc Phong hỏi han cẩn thận, một ngày cần ngủ đủ bao nhiêu tiếng, ăn gì, không ăn gì. Toàn bộ đều được ghi chép vào điện thoại di động. Phật Sống Tan Châu mời, khi nào bệnh tình của Lạp Mẫu khá hơn, cậu có thể đưa cô ấy về thăm chúng tôi. Khi ấy, Lạp Mẫu chắc hẳn sẽ rất khác so với bây giờ. Bận bịu một hồi, lúc trở về phòng bệnh, Quý Đường Đường đã ngủ thiếp đi rồi. Nhạc Phong cố ý muốn ở lại trong chừng ban đêm, độ cho nhóm Ương Tông về nghỉ ngơi. Đèn tắt, trong phòng bệnh vẫn còn ánh sáng mờ mờ. Nhạc Phong nắm tay Quý Đường Đường, không người ngồi bên giường ghé sát xuống ngắm nhìn cô. Cảm thấy chuyện trải qua ngày hôm nay cứ như một giấc mơ. Đêm khuya yên tĩnh, không còn ai hay việc gì làm anh phân tâm nữa. Nỗi vui sướng tràn ngập đất trời lần nữa trào dâng, bao phủ toàn thân anh. Anh không hề thấy mệt mỏi, tinh thần vô cùng phấn chấn. Thật muốn đánh thức Quý Đường Đường dậy, rồi ôm chầm lấy cô, hôn cô tha thiết, thổ lộ hết nỗi lòng. Mãi một lúc sau, anh mới kiềm chế được lòng mình. Bèn lấy điện thoại ra để về chế độ im lặng, nhắn một tin cho Khiết Du và anh Mao. Ông đây sắp kết hôn, chuẩn bị tiền mừng đi. Hiện tại không rảnh nghe điện thoại, có việc gì cứ nhắn tin. Hai người đều hồi âm cực nhanh. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ cũng thể hiện vô cùng rõ ràng qua tin nhắn. Khiết Du nhắn lại trước. Anh, em sai rồi được chưa? Em biết em tìm Kiều Manh đến xem mắt anh là em không đúng. Nhưng anh tỉnh táo một chút đi. Kết hôn là chuyện cả đời. Giờ mới có mấy ngày mà anh đã đòi kết hôn. Anh tìm hiểu người ta kỹ chưa? Hai người có nền tảng vững chắc không? Anh... Một tin nhắn bị hạn chế số chữ lại chuyển sang tin nhắn tiếp theo. Không thể vì giận em mà lấy tạm bợ một người như thế. Anh muốn bao nhiêu tiền mừng cũng được. Nhưng cưới xin phải từ từ. Chuyện này chờ anh về rồi bàn. Đừng bốc đồng. Bốc đồng là chết đấy. Nhạc Phong buồn cười trước câu. Anh muốn bao nhiêu tiền mừng cũng được của Khiết Du. Anh không ngờ, hóa ra con bé này cũng hài hước thế nhỉ. Tin nhắn của anh Mao chỉ ngắn gọn xúc tích một chữ, kèm theo một dấu chấm than đầy cảm thán. Hả? Nhạc Phong định nhắn lại cho anh Mao một câu. Hả cái gì? Ý em đã quyết. Nhưng còn chưa kịp soạn tin xong, anh Mao đã nhắn đến tin thứ hai. Thần Côn bảo, ông ta không đồng ý. Đúng như lời Phật Sống Tan Châu đã nói, Quý Đường Đường hồi phục rất nhanh. Hôm sau, lúc đưa tiễn nhóm Lạc Ma, cô không còn quá khích và khác thường nữa. Cô nắm góc áo Ương Tông, bình rịnh lưu luyến. Ương Tông, mọi người phải sớm quay lại đấy. Tu viện tàn trác, thiêu vắng mọi người thì không còn gì vui nữa. Ương Tông hơi buồn bã. Cậu ta biết Quý Đường Đường phải về đất Hán. Tuy sư phụ bảo, sau khi cô khỏe mạnh, có thể sẽ về thăm họ. Nhưng nào ai đoán trước được chuyện tương lai chứ? Từ nhỏ, cậu ta đã lớn lên ở Tàn Trác. Những người mà cậu ta tiếp xúc, quanh đi quẩn lại, chỉ có sư phụ, sư huynh và mấy Phật tử đến chùa cầu nguyện. Quý Đường Đường cũng được xem như là người bạn duy nhất của cậu ta. Cậu ta dõi theo Quý Đường Đường lên xe Nhạc Phong, thắc mắc hỏi Phật Sống Tan Châu. Sư phụ, cứ giao cô ấy cho người ta thế kia, không sao thật chứ ạ. Lạp Mẫu là bạn của chúng ta mà. Phật Sống Tan Châu điềm nhiên. Bạn của cô ấy tới tìm cô ấy. Đã tới lúc Lạp Mẫu phải đi rồi. Ương Tông sốt ruột. Nhưng Lạp Mẫu không nhận ra anh ta. Phật Sống Tan Châu bật cười. Chỉ tay về phía đường cái ngoài bệnh viện. Còn thấy gì nào? Hiện tại đang là buổi sáng. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập. Ương Tông mở to mắt nhìn hồi lâu, chần chừ đáp lời. Rất đông người. Bên ngoài có biết bao người, sao Lạp Mẫu chỉ đi cùng cậu ta? Ương Tông, đôi khi có đừng để các giác quan của bản thân đánh lừa, mà hãy nhìn vào tận sâu bên trong, lắng nghe những lời phát ra từ trái tim mình. Trái tim Lạp Mẫu đã nhận ra cậu ta, chúng ta cũng không cần lo lắng cho cô ấy nữa. Nhạc Phong quyết định tiếp tục đi tuyến đường Đại Bắc. Lý do đầu tiên là nhóm Hai Béo cũng đi tuyến này, tiện thể giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai là quang cảnh dọc tuyến đường phía Bắc thực sự rất độc đáo. Anh muốn đưa Quý Đường Đường đi thăm thú cho khuây khỏa. Theo lời Phật Sống Tang Châu, trên đường đi du lịch cũng có thể giúp cô lần lượt khai mở các giác quan. Quan trọng hơn là Đa Mã cũng ở trên tuyến Đại Bắc. Anh muốn đi xem thử nơi Đường Đường đã sống suốt một khoảng thời gian dài trông như thế nào. Nhưng anh nhanh chóng bị nhóm Hai Béo bỏ xa, bởi vì anh luôn dừng xe. Quý Đường Đường rất hay chỉ ra ngoài cửa sổ rồi ơ một tiếng. Cứ hễ cô ơ là anh lại dừng xe. Có khi vì đống cỏ khô chất cao, có khi lại vì một chú chó ngao đeo vòng trang sức bằng nhung đỏ thẫm, có khi lại vì mấy con bò tàng đắp thảm nỉ đủ mọi màu sắc trên lưng cho du khách chụp ảnh. Cứ mỗi sự vật, sự việc khơi gợi lòng hiếu kỳ trong cô, Nhạc Phong đều sẵn sàng đưa cô đến gần xem cho thỏa thích. Số lần họ tụt lại phía sau ngày càng nhiều. Hai Béo vô cùng bối rối, vài lần không nhìn được, còn lái xe quay lại tìm. Lúc gặp được, anh ta tức suýt học máu. Phong tử, mấy thứ này trải đầy tuyến đường, có gì đẹp đâu. Hơn nữa, không phải cô ấy đã ở đây cả năm rồi à, ngày nào chẳng nhìn thấy chứ. Nhạc Phong ngồi trên bãi cỏ, chờ Quý Đường Đường, coi Hai Béo như không khí. Quý Đường Đường ngắm nghía đã mắt, cuối cùng chạy đến kéo Nhạc Phong. Bây giờ, anh mới nhanh chóng đứng lên, đi thôi. Quý Đường Đường cười khanh khách, nói với Hai Béo, tôi thích anh ấy. Hai Béo tức giận, tại sao? Anh ấy ngoan ngoãn nghe lời. Hai Béo gằn giọng hỏi cô, vậy nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, có phải cô cũng thích tôi không? Quý Đường Đường quả quyết đáp, không. Tại sao? Quý Đường Đường nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu, thốt ra một câu chí mạng, giết chết lòng tự ái của Hai Béo. Vì anh béo. Nhạc Phong ôm bụng, cười sặc sùa. Hai Béo lệ rơi đầy mặt. Ông đây không thèm đi với hai người nữa. Hai Béo lên xe, phóng như bay đi mất, dấy lên lớp bụi đất mù mịt sau đuôi xe. Tiếp theo đó, Hai Béo không còn chờ Nhạc Phong nữa. Chỉ khi đi tới móc đường nào đó, sẽ thông báo với Nhạc Phong một tiếng. Khoảng cách hai bên càng lúc càng cách xa. Sau vài lần, Hai Béo đã thực sự hết hy vọng. Anh ta nhắn tin cho Nhạc Phong. Hai người cứ từ từ yêu đương đi, chúng tôi muốn đi thố liền thố. Tiếng Tạng gọi hồ là thố. Ví dụ như ba hồ thánh lớn tại Tây Tạng chia ra gọi là Nạp Mộc Thố, Dương Trác Ung Thố, Mã Bàng Ung Thố. Mà tuyến Đại Bắc nổi tiếng vì nhiều thố, nên du lịch tuyến Đại Bắc thường được gọi là thố liền thố. Gần đến Sắc Lâm Thố nằm ở điểm cuối tuyến Đại Bắc. Đây là nơi còn được ca ngợi là đẹp hơn cả Hồ Thánh. Có điều dân bản xứ luôn tuân theo quan niệm không quảng bá, không khai phá. Một khi khai phá thì du khách sẽ đến nườm nượp, đông người lắm. Ôi không muốn. Không đến được thố liền thố trước cũng không hề ảnh hưởng đến vận may của Nhạc Phong và Quý Đường Đường. Lúc lái xe qua hồ nước mặn Cha Ca, họ gặp đàn lừa hoang Tây Tạng. Quý Đường Đường phát hiện ra trước, lần này cô không ơ nữa mà thay bằng từ qua kinh ngạc. Nhạc Phong vừa dừng xe lại, cô đã vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, ló nửa người ra ngoài. Nhạc Phong ôm lấy cô từ phía sau, Đường Đường ngồi xuống ngã bây giờ. Quý Đường Đường miễn cưỡng ngồi xuống. Xe không thể chạy đến quá gần. Nếu nghe tiếng động cơ xe, đang lừa hoang Tây Tạng sẽ hoảng sợ chạy mất. Nhạc Phong lấy ống nhòm trong ba lô ra, chỉnh tiêu cự rồi đưa cho cô. Cầm lấy cái này mà xem. Quý Đường Đường vui mừng quá đỗi, dán mắt vào ống kính, nhìn không chớp mắt. Gần đến chạng vạng, trời hơi tối, hồ nước mặn Cha Ca như được bao phủ một lớp sương mỏng. Lừa hoang Tây Tạng chạy nhảy bên cạnh gò đất và sườn núi xa xa. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Không lâu sau, đám lừa hoang Tây Tạng đã bỏ chạy mất dạng. Trời bắt đầu đổ mưa phùn lất phất. Trong tầm mắt chỉ còn hồ nước mặn xanh biên biếc và cả đống muối chất cao như tuyết bên hồ. Quý Đường Đường phiền muộn, thở dài thường thượt. Nhạc Phong ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô. Đi chưa? Không đi. Không đi thì thôi. Nhạc Phong cứ thế lặng lẽ chờ cùng cô. Nơi này còn cách thị trấn một đoạn, xung quanh im mắng. Thỉnh thoảng có chú vịt vàng vô tình lướt qua hồ nước. Chỉ chốc lát sau, trời đã tối hẳn. Những ngôi sao mọc chi chít từ xung quanh hồ muối. Một số ở bên mép hồ, có ngôi như rơi xuống hồ. Thời tiết Tạng Bắc là thế đấy. Vừa vào đêm, nhiệt độ đã hạ xuống vô cùng thấp. Nhạc Phong nâng cửa sổ xe lên một chút, lấy khăn quàng cổ ra quấn quanh, che đi hơn nửa khuôn mặt cô. Dùng tay mình ủ ấm hai tay cô. Không biết qua bao lâu, Quý Đường Đường vùi mặt vào lồng ngực anh, ngáp dài nói, ngủ thôi. Đi chưa? Không đi. Trời quá lạnh, Nhạc Phong lại ấn nâng cửa xe lên thêm một chút, chỉ chừa lại một khe hở thông gió. Bật điều hòa trong xe cao hết cỡ, sau đó tắt đèn. Không còn ánh sáng nhân tạo quấy nhiễu, màn đêm càng tối tăm thì các vì sao lại càng sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng, vài vệt sáng le lói trên không trung, chính là sao băng lướt qua kéo theo chiếc đuôi thật dài. Nhạc Phong kéo chăn quấn kín người cô. Đường Đường, ngoan, ngủ đi nào. Quý Đường Đường nhắc nhở anh chưa đọc chú đồ mẫu cho em. Nhạc Phong thầm mắng mình sơ suất, vội vàng bật đèn trong xe lên, lấy bản sao quyển kinh mà Phật Sống Tang Châu đã đưa cho mình ra khỏi hành lý xách tay. Anh cứ nghĩ rằng đây là việc đơn giản, chỉ cần đọc theo phiên âm tiếng Hán là được. Nào ngờ bản chép này dùng toàn chữ hiếm gặp, dịch âm cũng không theo tuần tự logic nào. Vừa vào đoạn đầu đã là câu: ông định lễ chí tôn thánh đồ mẫu, định lễ phấn tấn cứu đồ mẫu. Nhạc Phong lắp bắp đọc từng chữ, cũng không biết ngắt câu thế nào, đọc cứ vấp mãi. Trước đây anh còn cho rằng hòa thượng đọc kinh dễ, chỉ cần i i a a lắc lư đầu là xong. Đến lúc tới lượt mình mới thấy khó khăn. Chưa đọc hết một nửa mà mồ hôi đã túa ra. Ban đầu Quý Đường Đường còn trợn to mắt lắng nghe, sau lại cười không ngớt. Cô đã nghe chú đồ mẫu quen nên biết rất rõ những chỗ Nhạc Phong đọc sai, vừa nghe vừa phì cười bởi nó kỳ quặc lạ thường. Cô cười ngặt nghẽo trong vòng ôm của Nhạc Phong. Nhạc Phong, anh đọc không hay bằng Ương Tông. Nhạc Phong định đáp trả cô một câu anh đâu phải chuyên gia đọc kinh, thì bỗng nhận ra gì đó, tim đập tới mức gần như nhảy ra khỏi lòng ngực. Đường Đường, em vừa gọi anh là gì? Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh, thì là Nhạc Phong đó, không phải anh tên là Nhạc Phong à? Ngay cả tên mình cũng không nhớ sao? Mắt Nhạc Phong cay cay, anh định nói gì đó nhưng lại không tài nào thốt nổi thành lời. Cuối cùng môi mấp máy khẽ nói, đúng, anh đọc không hay bằng Ương Tông. Quý Đường Đường đề nghị, để em đọc cho anh nghe. Cô giơ tay lên tắt đèn. Nhạc Phong ôm cô, nhỏ giọng hỏi, không cần đèn à? Không cần, em nhớ hết. Nhạc Phong thấy lạ lùng quá đỗi, em thuộc lòng á? Phật Sống Tang Châu muốn em thuộc. Ông ấy nói lúc đau lòng buồn bã cứ niệm chú đồ mẫu là sẽ được chư Phật tiếp thêm sức mạnh, giải thoát ta khỏi mọi loại tai ương và sợ hãi. Cô nằm cuộn mình trong lòng Nhạc Phong, rồi đổi sang một tư thế thoải mái, tập trung suy nghĩ, nhẹ giọng ngâm nga. Cô đã thuộc từ lâu, khe khẽ ngâm nga tụng niệm vô cùng trôi chảy. Niệm kinh Phật vốn có khả năng trấn an lòng người. Trong đêm khuya yên tĩnh thế này, tiếng ngâm nga nho nhỏ lượn lờ vân vít, tựa như muốn truyền đến nơi vô cùng vô tận, nhưng nghe kỹ lại vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhạc Phong nhẹ nhàng ôm cô, suy nghĩ trôi dạt tận đâu. Anh nhớ đến người cha bị chết trong hỏa hoạn, người mẹ trở mặt thành thù. Miêu Miêu, Khiết Du, Nhàn Tử, Củ Điều, Anh Mao, Tưởng Dung. Những người này quanh quẩn xuất hiện trong cuộc sống của anh, khiến anh cảm nhận được thói đời nóng lạnh, cũng đem đến cho anh sự ấm áp và an ủi. Có người anh từng cố gắng nắm bắt, cuối cùng lại trôi đi, thậm chí còn trở mặt với nhau. Có người khi đó chẳng là gì, vậy mà cứ thế ung dung cùng anh đi qua bao năm tháng, cho đến nay lại thành bạn chí cốt tri kỷ. Có người cho rằng ngày mai có thể gặp lại, quay người đi lại trở thành vĩnh biệt. Cuộc sống vẫn luôn diễn ra ngoài dự liệu của ta như thế đấy. Số mệnh không bao giờ thay đổi chỉ vì ý chí của ta. Nó như một bàn tay hô mưa gọi gió, chỉ nhẹ nhàng khuấy đảo đã khiến thế giới của ta tức thì đảo lộn, tan vỡ tới mức một mảnh nhỏ cũng không còn. Nhưng may mắn làm sao, cuối cùng sau những phồn hoa, người đang nằm trong lòng anh lúc này vẫn là người anh muốn giữ chặt nhất. Một giọt lệ nóng nhỏ xuống mặt. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, đưa tay xoa nhẹ mặt Nhạc Phong, thỏ thẻ hỏi anh. Anh khóc à, Nhạc Phong? Nhạc Phong nhẹ nhàng nắm tay cô. Đường Đường, cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Cảm ơn em đã đến Cà Nại để anh gặp được em. Cảm ơn em đã thích anh, luôn thích anh. Cảm ơn em đã gọi cuộc điện thoại này để anh biết em còn sống. Cảm ơn, em vẫn còn. Nhạc Phong nghẹn ngào, không nói được nữa. Quý Đường Đường hơi hiểu ra, song phần nhiều vẫn là mờ mịt, khe khẽ nói. Nhạc Phong, anh đừng buồn, em sẽ luôn ở bên anh. Nhạc Phong cúi đầu, nhẹ hôn lên hàng mày cô. Được. Vẫn còn một câu anh chưa kịp nói nhưng lại muốn bày tỏ với cô. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Từ thuở thiếu niên, khoảnh khắc bước ra khỏi ngôi nhà tàn nát đó, anh những tưởng mình sẽ không bao giờ có được mái ấm nào nữa. Anh đã từng nếm trải và cố gắng vô vàn, nhưng do trời, do số, cơ duyên không hợp, cuối cùng mọi thứ vẫn tan thành mây khói. Tuy nhiên lần này đây, anh cảm thấy mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Bên ngoài cửa kính xe, sao giăng óng ánh khắp trời, giống như ánh đèn tỏa ra từ từng ngôi nhà vậy. Nơi nào khiến ta cảm thấy bình yên thì nơi ấy chính là nhà. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.